vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Tống Thiên Dương như chết lặng khi nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt Trần Khôn Toàn. Đây là đại sảnh của Hoa Đằng, không phải phòng riêng Đằng Long số 1. Mà vị chủ tịch Trần này, chẳng những không có một chút chán ghét, mà còn vui vẻ ngồi ở bên cạnh Sở Trần. Chờ đã, hắn vừa rồi gọi Sở Trần là cái gì? Sở thiếu, Tống Thiên Dương ngơ ngác nhìn Sở Trần. Vị con rể ngốc nghếch suốt 5 năm trời này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Tống Nhan không khỏi nhìn nghiêng nhìn Sở Trần. Hắn nghĩ đến thân phận mà Sở Trần nói tối hôm qua. Có vẻ như Trần Khôn Toàn đã biết thân phận của Sở Trần và Ninh gia. Trong bóng tối, Hổ Tử đột nhiên tỉnh táo lấy lại tinh thần. Trợn mắt há mồm, hắn vội vàng cầm máy ảnh lên chụp nhanh vài tấm hình. Trần Khôn Toàn, chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai, bất ngờ xuất hiện tại Yêu Hoa Đằng, lại ngồi cùng bàn với Tống gia. Toàn bộ diễn đàn lại bùng nổ. Tống gia đến khách sạn Hoa Đằng, chẳng lẽ là có hẹn với Trần Khôn Toàn? Lúc này tập đoàn Mỹ Giai lại dám đến gần Tống gia như vậy. Nhìn xem, Trần Đồng sự cười, nói khá vui vẻ. Triệu gia, Triệu Sơn sững sờ, đưa điện thoại cho Triệu Tín Nhiên. Tập đoàn Mỹ Giai, chính là át chủ bài của Sở Trần sao? Triệu Tín Nhiên mỉm cười. Tập đoàn Mỹ Giai chỉ là xuất chúng trong lĩnh vực của hắn ta. Nếu hắn ta muốn dung chuyển Hoàng gia và cứu Tống gia, e rằng tập đoàn Mỹ Giai phá sản, cũng không có hy vọng. Sở Trần quả thực ý nghĩ hão huyền. Triệu Sơn cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà cười nói. Chương 220. Hoàng gia, Hoàng Ngọc Trân cũng đang theo dõi bài đăng này. Tập đoàn Mỹ Giai muốn giúp Tống gia. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.